cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805 ha ha. Vậy phải nói đến lão tổ tông Nghiêm Tử Lăng của nhà họ Nghiêm chẳng phải thành phố Mai có đài câu Tử Lăng sao? Các người đều cho rằng Nghiêm Tử Lăng đó ẩn cư câu cá tại đây. Buồn cười, Nghiêm Tử Lăng không câu cá, mà là rồng. Câu rồng, người nhà họ Hầu kinh ngạc. Thực sự có rồng thật sao? Đương nhiên có, Ngô Khắc Mẫn nói có sách mách có chứng. Lão tổ phái Âm Sơn tôi đã từng bắt được một con hắc giao. Bây giờ hồn của con hắc giao đó vẫn được phong ấn trong nạng ô long của sư phụ tôi. Mấy năm nay thảm họa lũ lụt liên tiếp, lại có hiện tượng giao long bay lên trời. Vì vậy sư phụ tôi mới ra tìm bảo vật, vĩ đại vậy là để hàng phục giao long đó. Bảo vật mà sư tôn nói, chính là cần câu rồng của nhà họ Nghiêm ư, đúng thế. Nhưng trước đây chúng tôi cũng chưa từng nghe nói nhà họ Nghiêm có thứ như cần câu rồng. Đến nay ông cụ Nghiêm không nói đến, ngay cả hai con trai ông ta cũng không biết. Liệu có nhầm không? Không đâu, Ngô Khắc Mẫn nói, anh cả Ngô Hiền của tôi sớm đã vâng lệnh xuống núi, đến Nam Giang điều tra mấy năm. Bến cảng Tiền Giang rộng lớn, rất thích hợp giao long ra biển. Năm đó Nghiêm Tử Lăng thả câu bên sông Phúc Xuân, đang vào mùa lũ lụt. Các người nghĩ xem, ai lại câu cá bên sông trong mùa lũ chứ? Ông ta đang câu một con rắn khổng lồ từ sông Hồ Đông Hải lên. Sau khi Nghiêm Tử Lăng thành tiên, đã để lại cần câu cá, tương truyền hồn của con giao long đó được phong ấn trong cần câu rồng. Người nhà họ Hầu nghe mà suýt xoa không thôi. Hầu Lập Cường bỗng nói, tôi nghĩ ra rồi, Ngô Hiền, chính là đại sư phong thủy đó, mấy nhà thành phố Mai đều mời ông ta đến xem phong thủy, nhà họ Nghiêm cũng từng mời ông ta. Thì ra vị đại sư đó là huynh trưởng của ông ư, anh cả, anh nói vậy em cũng nhớ ra. Hầu Thái Phương nói, nhà họ Nghiêm chúng tôi từng mời ông ta đến xem âm trạch, còn có cổ thành Mai Hoa. Nhưng đã rất lâu rồi không nghe đến tin tức của ông ta. Ngô Khắc Mẫn nói, anh cả tôi vẫn luôn hoạt động ở vùng Tiền Đường, lần cuối cùng truyền tin về là đang ở thành phố Hòa. Sư phụ tôi đã đến thành phố Hòa, tin rằng sẽ nhanh có tin tức. Đợi bên này chúng ta lấy được cần câu rồng, tôi sẽ đi tụ họp cùng sư phụ, toàn lực đối phó nhà họ Tiền. Các ông chỉ cần giúp tôi, sau này sản nghiệp của nhà họ Tiền cũng không thiếu phần các người. Đối phó nhà họ Tiền, Hầu Thái Phương sợ giật mình. Nhà họ Lâm vì đắc tội nhà họ Viên Tiền Đường, gia tộc lớn này, đã làm đến mức gà bay chó chạy, còn liên lụy đến nhà họ Nghiêm. Nếu không phải bà ta và một họ hàng xa ở nhà họ Viên móc nói quan hệ, quả quyết kịp thời, hạ thuốc cho ông cụ, đuổi ông cụ ra khỏi nhà, đoạn tuyệt tất cả qua lại với nhà họ Lâm, ngay cả nhà họ Hầu cũng phải xui xẻo theo. Nhưng nhà họ Viên ở Tiền Đường, cũng chỉ có thể đứng thứ ba, trên nhà họ Viên. Còn có một nhà họ Cao, nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền được gọi là đệ nhất thế gia Giang Nam đó. Không chỉ là tỉnh Nam Giang, cả phương Nam, cũng có không ít gia tộc đối kháng với nhà họ Tiền. Đi đối phó với nhà họ Tiền, Hầu Thái Phương nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Ngô Khắc Mẫn lạnh lùng cười nói, nhà họ Tiền thì làm sao? Nếu không phải kiêng sợ cung Tiền Vương trong tay họ, tôi và sư phụ sớm đã giết đến nhà rồi. Đợi chúng tôi lấy được cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng, lại thêm nạng ô long trong tay sư phụ tôi, ông ta có cung Tiền Vương, thì chúng tôi cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, họ giao cung Tiền Vương ra thì bỏ qua, nếu không giao ra, dứt khoát tiêu diệt nhà họ Tiền, các người khác sẽ có lợi. Mấy anh em nhà họ Hầu nghe mà máu nóng sôi sục, nghĩ thôi cũng vô cùng kích động. Đó là nhà họ Tiền đó. Phân một chút tài sản bất kỳ cho họ, cũng đủ làm phú hào một phương. Đại sư Ngô, cần chúng tôi làm gì? Ông cứ việc dặn dò, Hầu Lập Cường xoa bàn tay nói. Vẫn cứ lấy được cầu câu rồng và cuốn sách Tử Lăng trước đi, Ngô Khắc Mẫn nói. Hầu Lập Cường gật đầu, nói với Hầu Thái Phương. Em gái, đại sư Ngô đã nói vậy rồi, chúng ta cũng không cần sợ gì nữa. Đợi sáng mai ông cụ đến, trực tiếp bắt lấy, nghiêm hình tra khảo. Anh không tin ông ta không nói. Hầu Thái Phương dường như hơi do dự. Ông cụ rất cố chấp. Nếu mình cứng rắn, sợ là không được. Vậy thì bắt toàn bộ con cháu của ông ta lại. Ông ta không nói. Chúng ta đánh chết từng người trước mặt ông ta. Ông Hạ, cũng nhốt ông ta lại. Hầu Lập Cường nói xong chỉ vào Nghiêm Sĩ Khâm. Cách chương.